Đế Bá, chương 6786, đây là bao nhiêu sinh mệnh trao đổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đến đây đợt thời điểm này, cất bước lên trời mà lên, nghe được. Phanh, một tiếng vỡ nát, Lý Thất Giả khẽ vươn tay, vỡ nát không gian, quét ngang lĩnh vực. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp Thái Sơ quét ngang mà ra, trong một chớp mắt, đấy ra tất cả không gian, thời gian. Theo Thái Sơ đấy ra thời không chi thế, từ trúc thiên địa, tự thành lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực này, chỉ gặp từng sợi Thái Sơ quang mang treo lơ lửng, Thái Sơ từ hóa thời không, ở nơi đó, tự thành một cái lĩnh vực. Trong nhân thế, tất cả mọi người không cách nào đến cái này từ hóa thời không Thái Sơ lĩnh vực, cũng không biết đứng tại dạng này một cái Thái Sơ lĩnh vực bên trong, sẽ là loại nào cảm giác, càng không biết tại dạng này trong lĩnh vực có như thế nào lực lượng. Nhưng là... nhìn thấy dạng này Thái Sơ lĩnh vực thời điểm, nơi đó đã là Thái Sơ hỗn độn quay cuồng, giống như cùng tất cả thế giới đầu nguồn một dạng, mỗi một sợi Thái Sơ hỗn độn đang lăn lộn thời điểm, thật giống như cái này đến cái khác thế giới ra đời, một đâu lại một đầu thời gian trường hà ở nơi đó chảy xuôi. Cho nên, lúc này, tại dạng này trong lĩnh vực, thật giống như tiên sinh ra trăm ngàn vạn đầu thời gian trường hà, nước bọt ngần ức vạn thế giới, hết thảy đều ở nơi này khởi nguyên một dạng. Đương nhiên, cái này quay cuồng Thái Sơ hỗn độn cũng không có sinh ra thời gian trường hà, cũng không có sinh ra ức vạn thế giới, mà là tại oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh mình phía dưới, chỉ gặp dạng này Thái Sơ hỗn độn đang lăn lộn bên trong, bày ra nện vững chắc, dựng thành một cái tự thành lĩnh vực chiến trường này tựa hồ có thể đem tất cả thế giới ném vào, đều có thể dung nạp được. Thái Sơ chiến trường, nhìn thấy Lý Thất Giả hoành thủ đấy. Chính là dựng thành một cái rộng lớn như vậy, trăm ngàn vạn thế giới đều có thế nạp đến dưới chiến trường, để vô thượng cự đầu bọn hắn thấy cũng đều mắt choáng váng. Dạng này tiện tay quét ngang, Thái Sơ chiến trường hiện, cái này cùng trong một chớp mắt xây dựng trăm ngàn cái thế giới khác nhau ở chỗ nào. Dạng này tiên, đây mới thực sự là tiên, cho dù là bão pháp loại tồn tại này, so sánh cùng nhau, vậy cũng là ảm đạm phai mờ. Trước đó, bão pháp xuất thủ. Liền có thế luyện hóa toàn bộ tam tiên giới cái kia đầy đủ kinh khủng đi. Nhưng, hiện tại xem ra, Lý Thất Giả xuất thủ, liền có thế trúc tạo trăm ngàn. Cái thế giới, đây mới là nhân vật khủng bố nhất. Lãnh giáo một chút các ngươi Thái Sơ chỉ pháp. Lúc này, Lý Thất Giả đứng tại Thái Sơ trong chiến trường, hướng hắc ám quỷ địa, biến ma vẫy vẫy tay. Loại tư thế này, làm cho không người nào có thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Tựa hồ là rất tùy ý. Lại tựa hồ là một loại khiêu khích hoặc là chẳng thèm ngó tới. Nhưng, trong nhân thế, ai dám hướng Thái Sơ tiên biếu lộ ra như vậy tư thái đầu, cũng chỉ có Lý Thất Giả một người mà thôi. Đối mặt Lý Thất Giả tư thái như vậy, hắc ám quỷ địa, biến ma bọn hắn cũng không có giận, ngược lại là thần thái ngưng trọng lên, hai người bọn họ lên trời mà lên, trong một chớp mắt rơi vào cái này Thái Sơ chiến trường, đạo hữu không phong chiến trường sao? Hắc ám quỷ địa nhìn quanh một chút Thái Sơ chiến trường, chậm chậm nói. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ lấy lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử, yên tâm, nếu ta đáp ứng các ngươi, liền sẽ cho các ngươi cơ hội, băng không, ta như phong nơi này, các ngươi điểm ấy thủ đoạn, chỉ sợ là thị triển không ra. Vậy cũng chưa chắc, không tránh được chỉ kiếp, liền ở trước mắt. Biến ma có chút không tin tà, nói ra, Lý Thất Giả nở nụ cười, cũng không trả lời. Biến ma, hắc ám quỷ địa bọn họ hai vị Thái Sơ tiên tâm thần chấn một cái, nhìn nhau một chút, bọn hẳn hít một hơi lãnh khí, trong chớp mắt này, bọn hẳn ý thức được cái gì? Sinh tử chi chủ, chỗ độ chính là không tránh được chỉ thiên kiếp, đây cũng là bọn hẳn nguyện ý nhìn thấy, cũng là bọn hắn cần có. Nhưng là, Lý Thất Giả ơ thời điểm này lại cười không nói. Đây đối với bọn hẳn mà nói, đó chính là một kiện rung động sự tình. Bởi vì, không tránh được chỉ thiên kiếp, liên xem như bọn hắn dạng này Thái Sơ tiên, cũng giống vậy là không tránh được chỉ thiên kiếp. Nếu là thương thiên thật cho bọn hẳn hạ xuống dạng này trời tránh được chỉ thiên kiếp, bọn hắn tránh ở trong thục địa, đó cũng là không có ích lợi gì, giống nhau là tránh chỉ không được. Coi như năm đó thiên ngoại thiên. Nếu là thương thiên thật là cho rất nhiều Thái Sơ tiên hạ xuống loại này không tránh được chỉ thiên kiếp, đó cũng là không được. Ột dạng tránh chỉ, cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay, Có một số việc, bọn hắn là hết sức cẩn thận, không dám tùy theo vì đó, giống như lấy xe, ái xe hết chuyên sinh. Chuyện như vậy, bọn hắn có thể làm được sao? Chỉ sợ đáp án hay là khẳng định, nhưng mà, bọn hắn đều không làm chuyện như vậy, bởi vì, một khi là đoạt lão tặc thiên mới có thể làm sự tình, thường thường là lấy xe ái xe, hết mà kết cục, giống như sinh tử chi chủ một dạng, bất luận nàng như thế nào lấn tránh, như thế nào ẩn núp, đều khó có khả năng trốn được loại này không tránh được chỉ thiên kiếp. Giống bọn hắn dạng này thái sơ tiên, trên người kiếp nạn càng thêm đáng sợ, một khi là gặp loại này không tránh được chỉ thiên kiếp, cửu tử nhất sinh. Nhưng mà, đối với loại này không tránh được chỉ thiên kiếp, Lý Thất Dạ lại cười không nói. Vậy có phải đại biểu Lý Thất Dạ là có thể tránh từng chiếm được loại này không tránh được chỉ thiên kiếp? Bọn hắn thái sơ tiên, đều tránh chỉ không được, Lý Thất Dạ nếu là có thể tránh được, thì còn đến đâu? Vậy liền đa tạ đạo hữu thành toàn, biến ma thật sâu hít thở một cái, chậm rãi nói ra. Chúng ta lãnh giáo một chút đạo hữu thái sơ chỉ đạo. Nói, hai mắt ngưng tụ, tốt, các ngươi có thủ đoạn gì tớ, đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý. Lý Thất Dạ tư thái như vậy, bất luận là lúc nào, đều để người ngạt thở, đối mặt hai vị thái sơ tiên thời điểm, còn như vậy tùy ý, vậy thì càng để cho người ta không khỏi vì đó hít thở không thông. Đối mặt thái sơ tiên đều là như vậy, đông đảo chúng sinh, lại chỗ nào vào pháp nhãn đâu. Ta có một lòng, thiên địa chí thiện chí thuần, đạo hữu có thế thấy một lần. Biến ma ở thời điểm này trịnh trọng nói. Biển ma lời như vậy để cho người ta không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đều là như vậy. Hai đại tục địa thái sơ tiên, đều muốn cùng Lý Thất Dạ một trận sinh tử, vì sao đột nhiên, biến ma sẽ nói hắn có một lòng đâu. Cái này tựa hồ có chút không hợp thói thường, cái này tựa như là hướng người thố lộ một dạng. Người không có dạng này tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ nhìn xem biến ma nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, nếu là ngươi có, liền không đến mức hôm nay, đạo hữu, nhưng, ta lại có, biến ma 10 phần chắc chắn. Lý Thất Dạ nhìn xem biến ma, chậm chậm nói, đây không phải tâm của ngươi, đúng thế, biến ma 10 phần thanh nhiên, gật đầu nói, đúng như đạo hữu nói, đây là tâm ta, vậy liền không đến mức đây, chỉ sợ sớm đã lên bờ, nhưng, ta vẫn là có trái tim này. Chí thiện chí thuần, đạo hữu có thể nhìn chi? Có thế nhìn, Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, đây là ngưng tụ bao nhiêu người trí thuần trí thiện, đạo hữu, cái này không thế trách ta vậy. Biến ma thần thái trang trọng, hắn thần thái một trang trọng thời điểm, bất kỳ cái gì thần thánh, bất kỳ cái gì quang minh, ở trước mặt hắn đều lộ ra như vậy thô tục, là như vậy ô uế. Biến ma thần thái trang trọng, nói ra, đồng đảo chúng sinh, đây là tự nguyện mà vì, cũng không phải là có chút ép buộc. Cũng không phải có chút dụ hoặc, bọn hắn suy nghĩ, ta liền cho, đây là công bằng công chính giao dịch. Cái này ta ngược lại nghe nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cho nên, ngươi tu rất nhiều, chuyện này chỉ có thể quái nhân thế gian quá ô trọc, không cho phép bực này chí thiện chí thuần, không phải vậy, cũng không đến rơi vào tay ta. Biến ma chậm chậm nói, trong nhân thể vô số năm, sinh linh ức vạn, ai không phải có như vậy một tốt. Ai không phải có một tình khiết, tốt chỉ tâm, tình khiết chi ý, trong nhân thế, từ trước tới giờ không thiếu vậy, thường thường, tốt chỉ tâm, tình khiết chi ý, lại không thể lâu vậy, trong nhân thể chọc thao cuồn cuộn, không cho phép như thế chỉ tốt, như thế chi tình khiết, chi thiện chi thuần, chỉ có thế ném tại ta đây, mới có thể có an dừng. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ngươi là đang làm từ thiện. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Cũng không dám, đều có sở cầu. Biến ma thản nhiên, mà lại cũng là lẽ thẳng khí hùng, nói ra. Nếu trong nhân thế không cho phép này tốt này tình khiết, ném tồn tại ở ta, đây là đại thiện lớn cuối cùng sự tình vậy. Chọc thế cuồn cuộn, đích thật là có không hết nhân ý sự tình. Lý Thất Dạ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Nhưng, người cũng không có vĩ đại như vậy lòng giả, từng chàng mua bán mà thôi. Cái này cũng không phải là ngươi lòng từ bi. Đây cũng là, biến ma cũng không che giấu chính mình, thản nhiên nói ra. Đây là giao dịch, trong nhân thế, luôn luôn đều không thiếu thốn bực này giao dịch. Biến ma lời như vậy, làm cho cả thiên địa cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, có bao nhiêu người cùng biến ma làm qua giao dịch. Mà lại, biến ma giao dịch cho tới nay đều là 10 phần công bằng, người đem ngươi vật chân quý nhất đi đối lấy đồ vật ngươi mong muốn, già trẻ không loạt, mà lại cho tới nay đều là người tình ta nguyện. Trọng yếu hơn là, ức vạn năm đến nay, biến ma giao dịch đều là chân quý nhất giao dịch, tại địa phương khác căn bản là làm không được giao dịch như vậy. Tỉ như một người thiện lương, ở trong nhân thế, không nhất định hữu dụng, nhưng mà, ngươi dùng chính mình thiện lương, tại biến ma nơi đó lại có thể đối được ngươi muốn. Nhất đồ vật, tỉ như nói, sinh mệnh của ngươi, ở trong nhân thế, cũng chưa chắc có thể đối được cái gì, nhưng là, tại biến ma nơi đó, cũng giống vậy có thể đối được thứ ngươi muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tỉ như nói, ngươi tài học, ngươi cũng giống vậy có thể đi biến ma nơi đó đối được đồ vật ngươi mong muốn, thậm chí ngươi ngay cả người ngươi yêu, đều có thể đến biến ma. Nơi đó cầm lấy gì thuế biến, chỗ này có hối đoái điều kiện trước tiên, đó chính là ngươi chỗ hối đoái đồ vật, đích đích xác xác là như vậy chân quý, đối với ngươi mà nói là trọng yếu như vậy. Đương nhiên, cùng biến ma hối đoái đăng sau người, cuối cùng đều sẽ không sẽ có kết quả gì tốt, bởi vì coi ngươi đại thù đến báo hoặc là tâm nguyện của ngươi thực hiện đăng sau, ngươi cuối cùng nhất định phải trở lại thuế hồn ma địa. Đương nhiên, cũng có người là sống lấy đi ra, Bảo Pháp chính là một ví dụ, hắn đối được tiên thi trùng tí, lại có thể từ trong đó sống đi ra, trong đó thủ đoạn, thế nhân là không biết làm sao thao tác. Chọc chọc nhân thế, nhất không cho phép thiện lương, ức vạn năm đến nay, tới trao đối. Tối đa cũng là thiện lương. Biến ma chậm chậm ni, đương nhiên, ra số người, thiện, lương không có còn lại vài tia, đây là bao nhiêu sinh mệnh trao đổi. Lý Thất Giả cũng có chút cảm khái, nhưng, nếu là cái này yếu ớt thiện lương hưu tại trong nhân thế, tùy theo bỏ mình mà tiêu. Biến ma chậm chậm nói, tại ta chỗ này, lại tâm bố khỏe mạnh, này có thế đại phúc. Sự tình, cách chương.